cậu cứ từ từ chơi. Ngô Tấn Nguyên cười hì hì nói. Không thành vấn đề, cô nàng có khó bảo. Ông đây cũng phải khiến cô ta ngoan ngoãn. Nói xong, Ngô Tấn Nguyên mò vào trong bắp đùi trắng nõn của cô gái. Cô gái đã được trang điểm, mặc bộ đồ cực kỳ hở hang. Phía trên ngực lộ ra một nửa, phía dưới mặc váy siêu ngắn chỉ có thể ôm trọn mông. Lộ ra cặp đùi tuyệt đẹp mê người. Nhìn thấy sắc mặt của Ngô Tấn Nguyên, trong lòng Cổ Ngọc Đạt cười thầm. Cô nàng này là mấy thằng em của ông ta vô tình phát hiện. Thấy cô ấy xinh đẹp, lại có dáng vẻ non nớt, bọn chúng liền trực tiếp trói lại. Sau khi đánh đập một hồi liền cho uống thuốc. Mặt hàng cao cấp như vậy đủ để cho Cổ Ngọc Đạt kiếm được một khoản tiền lớn. Đương nhiên trong lòng ông ta vô cùng vui sướng. Nhưng lúc này sắc mặt Vương Trạch Nham đã thay đổi lớn. Cô gái này không phải là cái cô A Đoá ở quán cơm Trấn Hội Sơn sao? Nếu là bình thường, đương nhiên Vương Trạch Nham sẽ không quan tâm đến một nhân viên phục vụ. Nhưng A Đoá này ít nhiều có chút liên quan Lục Hy. Hắn ta còn nhớ lúc ấy Lục Hy rất khách khí với cô gái này. Ngộ nhỡ để anh biết cô gái ấy bị trói đến làm cái này. Nếu anh tức giận, bản thân hắn ta không chịu nổi lửa giận của người này đâu. Vương Trạch Nham đang muốn lên tiếng ngăn lại. Mặc kệ Lục Hy có biết chuyện này hay không, chỉ cần là người có chút liên quan đến Lục Hy, Vương Trạch Nham tuyệt đối sẽ không đi trêu chọc. Nhưng đúng lúc này, cửa phòng VIP bị đá văng ra vang lên một tiếng. Lục Hy mặt đầy lạnh lẽo đi vào. Cách Trương.